Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4777, đương nhiên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tuyết Miêu nuốt giọt nước sinh mệnh thì bỗng nhiên cất tiếng giống dài lần này. Dương Mỗ không ngạc nhiên chút nào, vì đây là phản ứng thường thấy ở mỗi yêu tộc sau khi nuốt nước sinh mệnh của hắn. Đó là quá trình nước sinh mệnh tẩy rửa huyết mạch của chúng. Nỗi đau chỉ là tạm thời, còn hắn thì khẽ động tâm, vung tay lên. Lập tức dừng dòng chảy của sinh tử phù trong cơ thể Tuyết Miêu. Meo meo, tiếng kêu đau đớn của Tuyết Miêu kéo dài khoảng chừng 3 phút. Sau đó, chỉ thấy toàn thân Tuyết Miêu bùng phát bạch quang chói lòa, nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất. Trong giây lát, cuối cùng sức mạnh của Tuyết Miêu cũng trở lại bình thường, nhưng Dương Bách Xuyên phát hiện đôi mắt bạc của Tuyết Miêu càng thêm đậm màu, nhìn qua càng thêm kỳ dị. Trong lòng hắn suy đoán rằng đây là kết quả của sự tiến hóa huyết mạch từ nước sinh mệnh. Dù sao đi nữa, nước sinh mệnh có tác dụng nâng cao huyết mạch đối với bất kỳ yêu tộc nào. Hiển nhiên, huyết mạch của Tuyết Miêu đã tiến hóa một lần. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên nghe được tiếng nói từ Tuyết Miêu. Tiểu yêu bái kiến chủ nhân, trước đây có điều mạo phạm, xin chủ nhân tha thứ. Lần này, điều làm Dương Bách Xuyên ngạc nhiên là Tuyết Miêu không dùng phương thức dao động tinh thần mà trực tiếp mở miệng nói tiếng người. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên lập tức bật cười. Lúc này, hắn biết Tuyết Miêu thực sự đã thần phục. Tác dụng của nước sinh mệnh thì khỏi phải nói. Bản thân Tuyết Miêu cũng có thể cảm nhận được. Huống chi, hiện tại trong cơ thể Tuyết Miêu còn có hai lớp bảo hiểm. Đặc biệt là sinh tử phù chủ yếu nham vào thần hồn. Được rồi, ta hỏi ngươi. Lực lượng băng hàn trong vết thương của ta là của ngươi đúng không? Dương Bách Xuyên đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, là của tiểu yêu sẽ giúp chủ nhân hóa giải ngay. Tuyết Miêu là loại cực kỳ thông minh, Dương Bách Xuyên vừa mở lời, nó đã biết phải làm sao. Dương Bách Xuyên gật đầu thầm đồng ý. Tiếp theo, Tuyết Miêu giơ móng vuốt lên trước mặt Dương Bách Xuyên, bạch quang lóe lên, hắn chỉ cảm thấy vết thương trên ngực sáng lên, chỉ trong nháy mắt. Lực lượng băng hàn đã lập tức biến mất. Lực lượng băng hàn mà hắn không thể nào luyện hóa được lại bị một cái vẫy móng vuốt của Tuyết Miêu hóa giải ngay. Đây là sức mạnh vốn có của ngươi sao? Dương Bách Xuyên hỏi một câu ngớ ngẩn. Đúng vậy, thưa chủ nhân, lực lượng trong cơ thể tiểu yêu chính là lực băng hàn, đến từ lực lượng băng hàn bản nguyên. Tuyết Miêu trả lời, hàn băng bản nguyên, trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động. Hồi bẩm chủ nhân, nơi này có lực lượng hàn băng bản nguyên. Tiểu yêu vốn chỉ là một con mèo rừng tầm thường, nhưng sau khi tiếp xúc với hàn băng bản nguyên thì đã xảy ra biến dị, nhờ vậy mới có được thiên phú như hôm nay. Từ đó, tiểu yêu luôn ở lại nơi này để bảo vệ hàn băng bản nguyên. Tuyết Miêu giải thích, được rồi, ta hiểu rồi, từ nay cứ gọi ngươi là Tuyết Miêu đi, đừng tự xưng là tiểu yêu nữa. Ta đoán ngươi chắc là lão quái vật đã tu luyện không biết bao nhiêu năm rồi chứ không phải tiểu yêu đâu đúng không, ha ha. Đi thôi, quân đó giúp hóa giải lực hàn băng trên người Lạc Dương đã. Dương Bách Xuyên vừa nói chuyện với Tuyết Miêu vừa dùng một giọt nước sinh mệnh chữa lành vết thương trên ngực mình, sau đó dẫn Tuyết Miêu tiến về phía Lạc Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, toàn thân Lạc Dương đã bị đóng băng hoàn toàn. Thực ra Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy từ lâu nhưng hắn không vội, vì hắn biết tạm thời hàn băng chưa thể gờ. TCS, Lạc Dương. Chủ yếu là hắn muốn tìm cách trấn áp triệt áp ý thức của ma thần trong cơ thể Lạc Dương. Tên ma đầu này thực sự là một quả bom hẹn giờ gây phiền toái không ngừng. Trên đường đi, Dương Bách Xuyên cất tiếng hỏi chim thần ma đang đậu trên vai mình. Quả đen, có cách nào để trấn áp triệt để ý thức ma thần trong cơ thể Lạc Dương không? Hoặc là tiêu diệt nó luôn không? Chim thần ma cười lạnh, đừng có mơ nữa, lần trước ta đã nói với tiểu tử ngươi rồi mà. Lạc Dương vốn là một tia thần hồn truyền thế của ý thức ma thần tu luyện mà thành, bọn họ vốn là một thể. Bây giờ thì càng rắc rối hơn, cả hai đã quấn lấy nhau trong cùng một cơ thể, tiêu diệt bất kỳ bên nào cũng kéo theo bên kia, cho nên chỉ còn cách chờ hai bên tự dung hòa với nhau thôi, không có cách nào giải quyết được, đừng phí công vô ích. Chẳng lẽ phải để mặc tên ma đầu trong cơ thể Lạc Dương hành động tùy ý ư? Nàng ta có thể tìm cơ hội bùng phát bất cứ lúc nào. Lại làm phiền ta trở thành yêu thiêu thân nữa hay sao? Dương Bách Xuyên tức giận nói. Phó mặc cho số phận, chờ xem ý trời thôi. Dù sao thì đây cũng là ý thức ma thần. Tiểu tử ngươi đừng bận tâm nữa. Sau này chắc chắn sẽ có nhân quả đặc biệt xảy ra. Chim thần ma lắc đầu nói. Nhưng tạm thời ngươi cứ yên tâm đi, ý thức ma thần đã bị Tuyết Miêu làm trọng thương. Ta đoán là nàng ta sẽ không gây rắc rối trong một thời gian rất dài. Trước tiên tiểu tử ngươi nên lo cho Lạc Dương đi, lực hàn băng không phải thứ đơn giản đâu, cẩn thận kẻo nàng ta bị đông chết đó. Vừa nghe chim thần ma nói vậy, Dương Bách Xuyên không nghĩ nhiều đến ý thức ma thần nữa. Hắn vội vàng bảo Tuyết Miêu hút hết lực hàn băng trên cơ thể Lạc Dương ra. Lần này có thể nói rằng, Lạc Dương coi như trong họa được phúc, mặc dù suýt nữa bị ý thức ma thần chiếm đoạt, nhưng nhờ ý thức ma thần lừa lấy tiên thạch cực phẩm từ tay Nhiếp Hồn lão tổ và Tuyết Hương rồi luyện hóa, hấp thụ, đồng thời hóa giải minh văn của Côn Bằng. Ngược lại, dưới sự dẫn dắt của ý thức ma thần, tu vi của nàng ta đã đạt đến cảnh giới tiên vương đại viên mãn đỉnh phong. Vấn đề của Lạc Dương đã được giải quyết, Tuyết Miêu cũng bị Dương Mỗ thu phục. Lúc này, ánh mắt của Dương Mỗ tập trung vào cột băng vẫn đang tỏa ra sương mù trắng, hoặc chính xác hơn là đóa sen trong cột băng. Hắn cười ha ha rồi hỏi Tuyết Miêu, Tuyết Miêu, đóa sen trong cột băng là thiên tài địa bảo gì, người có biết không? Cuối cùng, Dương Mỗ cũng có thời gian để quan sát đóa sen trong cột băng bao phủ bởi làn sương dày đặc. Mục đích chính khi hắn đến đây chính là để tìm thiên tài địa bảo. Rõ ràng, hắn cảm nhận được đây thực sự là một báu vật. Cách chương